Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1822, thần kiếm thánh địa chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1822, thần kiếm thánh địa chi biến. Thần kiếm thánh địa có 18 tòa linh sơn, thảm thực vật xanh biếc như bích ngọc, dãy núi gian xương trắng phiêu đãng, có phi bộc từ phía trên hàng, có kỳ thạch như quỷ quái, khắp nơi lập lòe điềm lành chi quang. Tại thần kiếm thánh địa nhất cường thịnh thời kỳ, có hơn vạn đám đệ tử người, ở tại bọn này núi tầm đó. Lúc này, thần kiếm thánh địa trên không, mây đen rậm rạp, không có thiên lý. 18 tòa linh sơn bị máu tươi nhuộm dần thành hồng sắc, dòng suối cùng linh trong hồ bay vô số cỗ xác chết trôi, có linh sơn gặp khủng bố lực lượng công kích, phòng ngự trận pháp nghiền nát, sơn thể sụp đổ. Có linh sơn thiêu đốt lên hừng hực thiên hỏa, từng tòa cung điện tại bốc lên khói đen. Thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, chết hơn phân nửa, còn lại toàn bộ đều bị bắt được Ngọc Thánh Linh Sơn. Ngọc Thánh Linh Sơn là thần kiếm thánh địa bên trong Linh Sơn đứng đầu, tại Linh Sơn đỉnh, có một tòa bạch thạch lát mà thành quảng trường. Thần kiếm thánh địa mấy ngàn môn nhân đệ tử, chết thì chết, thương thương, còn sống, đều bị một cỗ cường đại thánh uy áp bách được quỳ trên mặt đất. Mặc dù là ý chí kiên định thánh giả, cũng bị cắt đứt hai chân, nằm sấp trên mặt đất. Chiến trùy cung thiếu cung chủ. Huyết San Hồng Đông, mặc một cỗ ám tinh trọng giáp, người mặc màu đỏ thẫm áo choàng, lỗi lạc đứng tại cao cao trên bậc thang, gần 5 mét thân cao, khiến cho hắn thoạt nhìn dị thường khôi ngô, kèm theo một loại áp bách tính uy thế. Phía dưới, đứng có gần 100 vị chiến trùy cung thánh cảnh tu sĩ, mỗi cái cũng như người khổng lồ. Thần kiếm thánh địa chủ nhân, Lỗ Hoài Ngọc bị đinh tại một khối màu tím đen trên tấm bia đá, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể chảy xuôi đi ra. Đã là đệ 203 cái, nếu không nói, chính là đệ 204 cái. Huyết San Hồng Đông lạnh như băng nói. Lỗ Hoài Ngọc một bên ho ra máu, một bên cười nói. Làm, mộng, Huyết San Hồng Đông hai mắt, mãnh liệt co rụt lại, hai tay niết được khanh khách vang lên. Chiến trùy cung cửu phẩm trưởng lão Phu Nghiêm, lạnh giọng nói ra. Thiếu cung chủ, ta xem không lại làm cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vận dụng chấn hồn bia lực lượng, xóa đi tinh thần của hắn ý chí, cướp lấy trí nhớ của hắn. Ta không tin, đem thiên công đủ lục tìm không ra đến. Màu tím đen tấm bia đá, tự là chiến trùy cung đúc luyện ra tinh thần lực kỳ bảo. Chấn hồn bia, không chỉ có thể chấn áp tu sĩ tinh thần ý chí, còn có thể cưỡng đoạt tu sĩ trí nhớ, ngăn cản tu sĩ tự bạo thánh nguyên. Đương nhiên, nếu là có đại thánh, hoặc là thần, tại tu sĩ trong cơ thể bố trí giam cầm thủ đoạn, mặc dù là chấn hồn bia, cũng không cách nào cướp lấy đã có dùng trí nhớ cùng tin tức. Huyết San Hồng Đông thập phần tinh tường, chấn hồn bia cũng không phải vạn năng. Nếu là tu sĩ tinh thần ý chí vô cùng cường đại, cuối cùng nhất hội thánh hồn nghiền nát, bất cứ trí nhớ gì cũng sẽ không lưu lại, thiên công đủ lục quan hệ trọng đại, là hắn đi vào côn luân giới nhiệm vụ thiết yếu, tuyệt không có thể có nửa điểm sai lầm. Hiện tại, tựa hồ cũng không có biện pháp khác, vì vậy Huyết San Hồng Đông nhẹ gật đầu, nói. Thúc giục chấn hồn bia, thu tác trí nhớ của hắn, nhất định phải đem thiên công đủ lục tìm ra. Cửu phẩm trưởng lão Phu Nghiêm, cười khan một tiếng. Cái kia một đôi tiểu tụy tay, cách không đánh ra cường hoành thánh khí, rót vào tiến chấn hồn bia. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, chấn hồn bia hiện ra từng đạo dày đặc đường vân, những đường vân kia, giống như là bằng sắt sợi tơ, đâm vào tiến Lỗ Hoài Ngọc đầu lâu. Bộ phận đường vân, thì là đâm vào Lỗ Hoài Ngọc thân thể. Huyết San Hồng Đông có chút khẩn trương, lo lắng siêu hồn thất bại. Phải biết rằng, chiến trùy cung là dùng luyện khí, nổi tiếng từng cái đại thế giới, nhưng cùng cấp cao nhất luyện khí tông môn so sánh với, rồi lại kém một đường, thiên công đủ lục tại trung cổ thời kỳ, cũng là có thể sắp xếp bên trên danh hào luyện khí bảo điển, nếu là chiến trùy cung có thể có được, nhất định có thể làm cho luyện khí tạo nghệ càng tiến một bước. Chuyện này, quan hệ đến hắn có thể hay không đem thiếu cung chủ vị trí ngồi vững vàng, không dung có mất. A, Lỗ Hoài Ngọc tinh thần cùng thánh hồn, gặp không thuộc mình tra tấn, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, đều là phẫn hận không thôi. Chúng ta thần kiếm thánh địa cùng các ngươi không cừu không oán, vì sao phải công kích chúng ta? Thần kiếm thánh địa không có thiên công đủ lục, các ngươi tạm tha chúng ta a, thả Ngọc Thánh, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Thả Ngọc Thánh, có chuyện gì hướng về phía ta đến? Theo chân bọn họ liều mạng. Phốc phốc. Muốn phản kháng tu sĩ, toàn bộ đều bị chiến trùy cung thánh cảnh tu sĩ sử dụng trầm trọng chiến trùy, đạp nát thành bùn máu. Một vị chiến trùy cung lục phẩm trưởng lão, tựa như xem con sâu cái kiến bình thường, nhìn xem quỳ trên mặt đất một chúng tu sĩ, cười nói. Ai nói cho các ngươi biết, phải có cừu oán có oán, mới có giết chóc. Có người địa phương, thì có tranh đấu. Có lợi ích địa phương, thì có chiến tranh cùng chinh phục. Lập tức, vị kia lục phẩm trưởng lão, đi đến một vị thần kiếm thánh địa thánh giả trước mặt, duỗi ra một bàn tay, đặt tại đỉnh đầu của hắn, rút ra trí nhớ của hắn. Rút ra thánh giả trí nhớ, hiển nhiên là muốn dễ dàng một chút. Vị kia thánh giả tại phản kháng, tại kêu thảm thiết, nhưng lại như một cái búp bê vải bình thường, trốn không thoát vị kia lục phẩm trưởng lão lòng bàn tay. Mặc dù nói, một vị thánh giả nắm giữ luyện khí tri thức có hạn, nhưng luôn luôn đáng giá học tập cùng tham khảo địa phương, chỉ cần hấp thu trí nhớ của hắn, đối với mình chính là một loại tăng lên. Phốc phốc, một thanh màu đen cự kiếm, từ trên trời bay tới, đục lỗ vị kia tu vi đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới lục phẩm trưởng lão lồng ngực, mang theo thân thể của hắn, bay thẳng đến huyết san hồng đông sau lưng một căn đồng trụ bên trên. Bành, một tiếng. Vị kia lục phẩm trưởng lão, cùng đồng trụ đụng vào nhau, sau đó chảy xuống, ngã trên mặt đất, hóa thành một cỗ tử thi. Huyết san hồng đông sắc mặt trầm xuống, nhìn xem chuôi này bay đi hắc kiếm, nói. Hảo cường kiếm ý, trực tiếp làm vỡ nát huyết thanh trưởng lão thánh hồn. Người nào, chiến trùy cung thánh cảnh tu sĩ, mỗi cái đều là tinh anh, lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có kích hoạt thánh khí bên trong minh văn, có đánh ra phòng ngự trận pháp trận đồ, có đánh khai thiên nhãn tìm kiếm kẻ xông vào thân hình. Rầm rầm, huyết san hồng đông trên không gian rung động bỗng nhúc nhích. Ba đạo nhân ảnh theo trong hư không bay ra, phân biệt công hướng huyết san hồng đông cùng Phu Nghiêm trưởng lão. Công hướng huyết san hồng đông chi nhân, đúng là đeo mặt nạ Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian lao lung chi thuật, đem huyết san hồng đông bao phủ đi vào, ngay sau đó, chân đạp bộ pháp, thúc dục hỏa thần bao tay lực lượng, mang theo nhàn nhạt thần lực, một trường oanh kích đi qua. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, chính mình hàng đầu mục đích là cứu người. Muốn cứu người, nhất định phải nắm giữ thẻ đánh bạc. Bởi vậy, chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua. Huyết san hồng đông lại cũng không là dễ dàng thế hệ, tốc độ phản ứng quá mức, như thiểm điện ra tay, cùng Trương Nhượng Trần đối bính một trường, đúng là đánh cho Trương Nhượng Trần rút lui 7 bước. Bất quá, huyết san hồng đông lui được thêm nữa. Lui 16 bước. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải nóng rát đau đớn, vừa rồi một trường kia, tựa như kích tại sắt thép thần trên tường, toàn thân xương cốt đều có chút sai chỗ. Phải biết rằng, đối phương là tại vội vàng tầm đó đánh ra một trường, hai người mới liều đến cục diện như vậy. Nếu là đối phương chuẩn bị đầy đủ, Trương Nhược Trần cũng tựu chưa hẳn còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhục thể của hắn cường độ, không dưới ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. May mà chính là, bên kia chiến trường, Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử liên thủ, không chỉ có tránh lui Phu Nghiêm trưởng lão, còn đem Lỗ Hoài Ngọc theo chấn hồn trên tấm bia cứu xuống dưới. Trương Nhượng Trần trong lòng biết huyết san hồng đông thực lực, siêu ra bản thân dự đoán, không cách nào đơn giản cầm xuống. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh lườm đi, chăm chú vào Phu Nghiêm trên người trưởng lão, chuẩn bị đổi một mục tiêu. Huyết san hồng đông tuy nhiên lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng có thể trở thành chiến trùy cung thiếu cung chủ, như thế nào ngu xuẩn thế hệ. Hắn cực kỳ khôn khéo, chứng kiến Trương Nhược Trần con mắt chuyển động, là đoán ra Trương Nhược Trần bước tiếp theo kế hoạch, chợt quát một tiếng. Phu Nghiêm trưởng lão coi chừng. Huyết san hồng đông phán đoán không có sai, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Trương Nhược Trần thực lực cùng tốc độ. Coi chừng, hai chữ còn không có lối ra, Trương Nhược Trần trầm uyên cổ kiếm, đã chỉ tại Phu Nghiêm trưởng lão mi tâm. Phu Nghiêm trưởng lão kinh hãi đến cực điểm, tốt xấu mình cũng là chín bộ thánh vương, nhưng là, liền đối thủ bóng dáng đều không có thấy rõ, đã bị chế trụ. Hẳn là tiền đến chi nhân, đã tu luyện xuất đạo vực. Bất quá, đương hắn cảm nhận được chung quanh có không gian chấn động về sau, cũng tự hiểu được. Khó trách nhanh như vậy, nguyên lai người này là trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện đến trước người của hắn. Phu Nghiêm trưởng lão tận lực giữ vững bình tĩnh, nói. Các hạ cũng là vì thiên công đủ lục mà đến sao? Chỉ sợ đến làm cho ngươi thất vọng, chúng ta cũng còn không tìm được. Huyết san hồng chủ nhà. Hắn không phải là vì thiên công đủ lục mà là tới cứu người. Trương Nhượng Trần đối với huyết san hồng đông không khỏi lau mắt mà nhìn, người này thật đúng là khôn khéo, trong thời gian ngắn như vậy, tự xem thấu ý đồ của hắn. Nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chẳng phải là có thể đoán được Trương Nhượng Trần thân phận. Đã biết rõ ta là tới cứu người, còn không lập tức thả người. Trương Nhượng Trần nói, không công bình, huyết san hồng đông lắc đầu, nói. Trong tay của ta, nắm giữ lấy nhiều người như vậy tánh mạng, mà ngươi chỉ là nắm giữ lấy một người tánh mạng. Để cho ta thả người, phóng ai à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị chín bộ thánh vương tánh mạng, đối với chiến trùy cung mà nói, cứ như vậy giá rẻ sao? Trương Nhượng Trần phản hỏi một câu. Trương Nhượng Trần nhìn trời đỉnh giới tất cả thế lực lớn, vẫn có một chút giải, muốn đoán ra bọn họ là chiến trùy cung tu sĩ, cũng không phải việc khó. Huyết san hồng chủ nhà. Ngươi nếu là giết chiến trùy cung cửu phẩm trưởng lão, hậu quả có nhiều nghiêm trọng, không cần ta cho ngươi biết a, uy hiếp ta. Trương Nhược Trần nói, huyết săn hồng chủ nhà. Không, chỉ là nhắc nhở ngươi, làm việc được nghĩ lại mà làm sau. Đa tạ, Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, lập tức, một cỗ cường đại kiếm ý, bạo phát đi ra. Phốc phốc, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Trương Nhượng Trần đúng là tương đương quả quyết, một kiếm đục lỗ phu nghiêm trưởng lão mi tâm. Trên kiếm phong, kiếm cương bạo phát đi ra, đem đầu lâu của chúng nó, chấn vỡ thành một đoàn sáng lạn huyết vụ. Huyết san hồng đông hai mắt đột nhiên trừng lớn, lửa giận hừng hực thiêu đốt, hét lớn một tiếng. Giết, bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai mắt tản mát ra thần thánh chi quang, trên người khí thế phóng đại, như là một cái thế đế hoàng bình thường, hai tay chống khai, trong cơ thể không gian quy tắc hoàn toàn dâng lên đi ra, bao phủ Ngọc Thánh Linh Sơn đỉnh quảng trường, trong miệng hét lớn một tiếng. Không gian đông lại, lập tức, một tầng bạch quang, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra, không gian chi lực mang tất cả thiên địa. Xa xa nhìn lại, trên quảng trường mọi người, giống như là bị phong nhập vào một khối cực lớn ngọc thạch bên trong, trở nên bất động bất động. Nhưng, tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử không thu không gian lực lượng trói buộc, hướng chiến trùy cung mọi người, phát động công kích. Mộ Dung Nguyệt công hướng huyết săn hồng đông. Tà Thành Tử thì là đem vô số cỗ chiến thi phóng xuất, điên cuồng thu hoạch chiến trùy cung thánh cảnh tu sĩ tánh mạng, trong khoảnh khắc là ngã xuống một mảng lớn. Cách chương.